Thương Thiên, chương 50, chiến trường sát trận, gocchuyenaudio.com, quyết đấu trên võ đài cứ vài ngày lại tiến hành một lần. Mặc dù cảnh tượng đổ máu có vẻ tàn nhẫn, nhưng không thể không nói đây là phương pháp nhanh nhất để đề cao sức chiến đấu của bản thân. Chỉ có điều nhiều tù nhân tâm trí không kiên định, không chịu đựng sự hành hạ tàn khốc đó, tinh thần đã trở nên suy sụp. Họ giống như những cái xác không hồn, chỉ biết chịu đựng sự huấn luyện và giết chóc, tựa như đã đánh mất cả ý thức của bản thân. Cho dù như thế, sức chiến đấu của bọn họ vẫn không thể xem thường, trên đấu trường họ hoàn toàn giống như dã thú đang quyết chiến, hết thảy đều liều mạng xông vào kẻ địch. Trên đấu trường, Nhạc Phàm thấy tình cảnh như thế trong lòng chợt cảm thấy có chút bất nhẫn. Chỉ là hắn sau khi nói chuyện với Đông Vũ đã trở nên minh bạch, ở nơi đây chỉ có thể tự lo cho bản thân chứ người khác thì không thể giúp đỡ được. Do đó hắn thay đổi tâm tình, tập trung toàn bộ tâm lực vào việc tu luyện. Trải qua vài lần quyết đấu, Nhạc Phàm hiện tại đối với việc quần chiến như thế cũng đã nhanh chóng thành thạo, kinh nghiệm trở nên phong phú hơn. Từ lúc ban đầu tay chân rối loạn, đến hôm nay cơ bản đã có thể ứng phó, đây đúng là tiến bộ của hắn. Đương nhiên, nguyên nhân lớn nhất chính là khả năng khôi phục và tố chất thân thể siêu cường của hắn, nếu không hắn làm sao có thể đứng được cho đến phút cuối, khi mà nhiều người đã mệt mỏi gần chết. Nhạc Phàm biết rõ, do bản thân cho đến nay vẫn chưa học võ theo hệ thống, cho nên chiêu thức võ công và bộ pháp trong thực chiến chính là điểm yếu của hắn. Khổ nỗi không có ai chỉ bảo, cho nên hắn chỉ có thể tự mình từ từ tìm hiểu mà thôi. Việc quyết đấu như thế này mặc dù rất tàn khốc nhưng đối với Nhạc Phàm mà nói thì đây phương pháp tu luyện hữu hiệu phi thường, không những có thể rèn luyện phản ứng và sự nhanh nhẹn của bản thân, mà đối với việc ứng dụng chiêu thức cũng càng trở nên thuần thục. Cầm nã thập bát đả quả nhiên là bộ quyền pháp thể hiện sự toàn diện phi thường. Mặc dù Nhạc Phàm chỉ nhìn Vương Sung đánh mà học lỏm nhưng chiêu thức so ra cũng rất hoàn chỉnh. Nhờ hắn không ngừng thực chiến, tinh giản và tổng hợp lại, thất thập nhị lộ đạn thối và phá phong trường cũng được dung nhập vào quyền lộ, hình thành nên một bộ tân cầm nã thập bát đả. Mặc dù chiêu thức rất bình thường, nếu so với các quyền pháp lợi hại khác thì thật không bằng được nhưng hắn tin nó rất thích hợp với bản thân. Sự thật đã chứng minh suy nghĩ của Nhạc Phàm là chính xác. Khi quần chiến, ngay lúc đầu chiêu thức công kích rất quy củ, nhưng về sau công kích trực tiếp thì rất tín thủ Niêm Lai, hạ bút thành văn, ý nói làm là được ngay, chẳng những đơn giản tiết kiệm sức lực mà lực sát thương cũng rất lớn. Hơn nữa hắn đối với huyệt đạo thân thể hiểu biết rất rõ, huyệt vị nhận thức cực chuẩn, cho nên kẻ nào bị hắn đánh trúng toàn thân tê liệt ngã xuống đất không thể động đậy nổi. Bất quá đối với quyền pháp mà nói, Nhạc Phàm tự nhận tiến bộ lớn nhất là vận dụng bộ pháp và thân pháp. Dù sao trước đây việc tu luyện chỉ là về thân thể, sức mạnh và tốc độ. Trên đấu trường quyết chiến hỗn loạn như thế, tất cả những gì hắn cho là ưu điểm của mình đều trở nên vô tác dụng. Đối mặt với một đám đông tấn công liên miên không dứt, căn bản là không có một cơ hội nào để thi triển, duy nhất chỉ có thể ngươi đánh ta một quyền, ta trả ngươi một. gocchuyenaudio.com Cước, Nhạc Phàm lúc đầu hoàn toàn rơi vào thế bị động, kẻ khác công kích hắn chỉ có thể cắn răng chịu đựng, không thể tránh được. Sau khi quan sát và học hỏi, hắn có thể từ từ lĩnh ngộ vận dụng bộ pháp và thân pháp. Mặc dù hiện tại vẫn còn có chút cứng nhắc nhưng hắn cũng đã tiết kiệm được không ít lực khí. Đồng Vũ luôn chú ý tới tình hình của Nhạc Phàm, mỗi lần quyết đấu y luôn có phần chú ý quan sát hắn. Nhưng sau vài lần quan sát, Đông Vũ trong lòng kinh hãi không thốt nên lời, chỉ vài lần không chú tâm hắn liền bị đám đông vây lấy. Nhạc Phàm từ đầu tình hình rối loạn không chịu nổi, đến lúc này đã căn bản ứng phó được. Chỉ là trải qua những lần chiến đấu ngắn ngủi mà hắn lại tiến bộ nhanh như thế khiến người khác thấy mà cảm thán không thôi. Nên biết rằng Đông Vũ tự bản thân mà nói ít nhất đã trải qua cả trăm lần chiến đấu sinh tử, đến giờ mới có thân thủ như vậy. Điều khiến hắn càng kinh hãi hơn là thể lực thâm sâu khó thấy của Nhạc Phàm, căn bản là hắn không thấy Nhạc Phàm dừng lại. Ta phục, hắn đúng là quái vật mà, Đông Vũ thầm nói, ngoài đấu trường trên bục duyệt binh, Dư Lương thấy hết biểu hiện của Nhạc Phàm, trong lòng chấn kinh vô cùng. Bản thân y đã xông pha trên chiến trường, đương nhiên biết rõ tình hình trên đấu trường. Y khẽ gật đầu, trong mắt tràn đầy vẻ vui mừng. Lúc này Doanh vệ trưởng vội vàng đi tới cung kính nói. Dư gia theo lệnh chủ soái, 5 ngày sau xuất binh tấn công Sa Thành. Dư Lương nghe thế tinh thần phấn chấn, trong mắt quang mang lấp lánh, gật đầu nói. Tu dưỡng cả hơn nửa năm cuối cùng cũng xuất binh. Tốt, rồi hắn vung tay quát, đánh trống, tùng, tùng, tùng, tùng, tiếng trống trận vang lên, mọi người trên đấu trường đều dừng lại, quay nhìn lên đài cao. Tùng, tiếng trống dừng lại, một giọng nói vang lên thật lớn. Toàn bộ mọi người tập hợp. Trong chốc lát trừ tù nhân thụ thương hôn mê kỳ dư tất cả mọi người trong doanh trướng đều tập trung vào giữa đấu trường. binh sĩ đứng phân thành hai bên của đấu trường, thanh y tù nhân đứng ở cuối, hắc y tù nhân đứng phía trên, đứng trên cùng là ba tù nhân bài thi. Nhạc Phàm đứng ở hàng sau, thấy Đông Vũ đứng đó, bên cạnh lại có hai người, hắn liền nghĩ đó chính là Từ Kiệt và Hoàng Trấn Phong. Đợi toàn bộ mọi người tập hợp lại xong, Dư Lương mới chậm rãi tiến lên. Mặc dù y không phải là Khôi Ngô, nhưng phối hợp cước bộ ổn định và bộ quân phục trên người cũng tạo ra một uy thế khác biệt. Y giơ tay lên nói lớn, trải qua nửa tháng, các ngươi cũng đã có nhiều tiến bộ, tin rằng trên chiến trường cơ hội sống sót là rất lớn. Như các ngươi đã biết, nếu các ngươi có thể sống qua 4 năm, mọi tội trạng mà các ngươi phạm phải đều được xóa hết, các ngươi sẽ trở thành người tự do. Nhưng nghĩ rằng ở nơi đây có thể sống qua 4 năm căn bản là chuyện không có khả năng, trên chiến trường không có gì đảm bảo bản thân bách chiến bất bại, cũng không thể bảo chứng rằng trong chiến trận bản thân có thể thấy được ánh dương vào ngày hôm sau, cho nên các ngươi chỉ có thể liều mạng mà luyện tập, như thế mới có thể có cơ hội sống sót nổi. Theo kế hoạch thì 5 ngày sau sẽ chiến đấu, đến khi đó có thể sẽ không còn sống mà trở về, phải xem vào vận khí của các ngươi mà thôi. Bây giờ ta tuyên bố quân lệnh, trên chiến trường chỉ có thể tiến. Kẻ nào lùi lại chém, trên chiến trường phải phục tùng chỉ huy, kẻ nào trái lệnh chém, trên chiến, góc truyện audio.com, trường không sợ sinh tử, kẻ nào chạy trốn, chém, chém, chém, mỗi chữ chém nói ra sát khí lẫm liệt, những người phía dưới nghe thấy đều cảm thấy trong lòng phát lạnh. Đưa mắt nhìn toàn thể, Dư Lương nói tiếp, sau đây ta bố trí kế hoạch tác chiến, mọi người hãy nghe cho kỹ, mục tiêu tấn công của chúng ta lần này là xa thành cách xa cả trăm dặm. Đồng Vũ, Từ Kiệt và Hoàng Trấn Phong ba người và 100 hắc y tù nhân tấn công mặt bên, thiêu hủy lương thảo và kiến trúc công trình của chúng, đợi đại quân tấn công đến, nghe tín hiệu nữa là toàn bộ xông lên. Còn lại mọi người tấn công chính diện, rồi hắn đem kế hoạch nói ra thật kỹ lưỡng. Sau khi giải tán, Nhạc Phàm chuẩn bị quay về doanh trướng để tu luyện thì Đồng Vũ đi đến, thản nhiên nói. 5 ngày sau đánh trận, hy vọng ngươi có thể còn sống trở về. Nói xong hắn liền quay người bỏ đi. Đêm xuống, Nhạc Phàm vẫn không thể tĩnh tâm tu luyện, vì thế hắn nằm nghỉ ngơi trên mặt đất nghĩ từ hôm nay trở đi sẽ phải làm sao. Nhớ lại lời của Lệ Vân và Đông Vũ, Nhạc Phàm nhất thời tâm trạng rối loạn. Cách chương.